Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, khổng lồ cứ điểm. Grand Bay, ở nơi này chiến loạn vô cùng quốc gia. Vẫn đang có cái loại này ngợp trong vàng son địa phương. Được xưng đánh bạc chi đô. Hoàn toàn không giống như là một cái động loạn quốc gia thứ nắm giữ. Ở không ít người mọi người còn đang cùng đại tự nhiên đối kháng thời điểm. Hỏa Nhưng, Văn, R, A, N, E, N, Huyền O, R, G ở chỗ này. Vô số kẻ có tiền quá ngợp trong vàng son địa phương. Đương nhiên cũng không thiếu hụt cùng giả. Ở cái này chủng địa phương, đánh cuộc cửa nát nhà tan, bán con cái cũng không phải số ít. Đang ở Lâm Thiên đám người đạt được cái này cái giờ địa phương. Ở thành thị bên cạnh lại đụng phải không ít cường đạo. Thứ người như vậy đều là Lâm Thiên xuất thủ. Cũng trực tiếp cho bọn họ toàn thây. Tới gần thành trấn, Sauron nói ra lo lắng của mình. Như đã nói qua, tổ chức Baroque có hay không có phát hiện chúng ta ở cái này cái quốc gia đâu? Bọn họ hẳn biết, Mr. Hai cũng biết chúng ta đối với cái này một điểm. Nami cũng là thập phần lo lắng. Bất quá sự thực như vậy, đến nơi này, chúng ta phải giả thiết một cái. Bọn họ đã biết chúng ta, như vậy hẳn không sai a. Ngoặc kép, Luffy vẻ mặt không sao cả nói. Vậy thì thế nào? Ngược lại chúng ta muốn đánh Phi. Nhìn xéo Luffy liếc mắt, Usopp giải thích, chúng ta mặt đã ra ánh sáng. Không có cách nào ở Grand Bay hành tẩu. Đồng thời bọn họ phát hiện trước chúng ta. Liền sẽ có dùng không hết phương pháp đối với trả cho chúng ta. Lâm Thiên nói, dù sao, tổ chức Baroque lợi hại nhất chính là ám sát. Các ngươi thân phận đều bị người ta đã biết. Nói không chừng hiện tại bọn họ đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Yên tĩnh chờ chúng ta đi vào. Vậy thì thế nào? Chúng ta có thể vọt thẳng đi vào. Đem cái tên kia cấp đánh Phi. Không phải giải quyết rồi tất cả sao? Luffy, không có kinh qua đại não. Trực tiếp nói. Thình thịch, Usopp, hung hăng gõ một cái. Sợ nói. Nhân ra nhưng là thất vũ hải. Hiện tại lại có chuẩn bị. Chúng ta tại sao có thể là nhân ra đối thủ? Bất quá. Nếu như Lâm Thiên có thể đối phó Crocodile, chúng ta đến lúc đó không sợ. Đến lúc đó, bất kể là ai ra sân, ta đều sẽ bảo hộ Vivi cùng Nami. Các ngươi có thể gọi ta Vương Tử A. Không nhìn thẳng Sanji mê gái, Luffy hô lớn, ta bất kể đây, Crocodile nhất định phải giao cho ta lai đánh bay. Người nào cũng không có thể nhúng tay. Tùy ngươi, khoát tay áo. Lâm Thiên không sao cả nói. Ngược lại ta lát nữa tìm tốt điểm địa phương. Xem kịch vui. Chờ các ngươi thực sự không được hơn nữa. Cái gì? Mọi người vẻ mặt mông ép. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thiên chỉ là nói một chút. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là thực sự. Hắn còn chuẩn bị làm như thế. Muốn bọn họ đơn độc đối phó thất vũ hải. Có thể không có bao nhiêu lo lắng. Lâm Thiên, ngươi đừng như vậy. Ngươi nói ngươi lúc đó cũng ở đó. Khẳng định bị Mr. Hai phát hiện. Như vậy ngươi cũng bị biết. Crocodile chờ nhất định là ngươi. Bên cạnh, Nami giữ lại nước mắt. Vội vàng gật đầu phụ họa Usopp nói. Đây đúng là một vô cùng trọng yếu lý do. Nghe vậy, Lâm Thiên cười hắc hắc. Các ngươi thật giống như quên mất. Ta lúc đó là ở. Đối với ngươi không nói thêm gì. Ta chỉ là ở bên cạnh từ từ xem. Hắn căn bản cũng không có ghi lại bộ dáng của ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên, người tên hỗn đản này. Grand Bay, một chỗ dựng từ lầu chót xa hoa trong tiệm cơm. Lâm Thiên tùy ý điểm món ăn đặc sắc, quan sát đến cái thành phố này. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân, từ đàng xa vang lên, còn kèm theo mấy tiếng quát tháo. Cả phiến đường phố loạn tung tùng phèo. Không ít người đi đường hướng phía bên cạnh tránh né. Thấy thế, Lâm Thiên trong lòng hiện lên vẻ không hiểu. Cúi đầu, hướng phía dưới trên đường phố quên. Chỉ thấy một đoàn hải quân. Trong tay cầm vũ khí. Hướng phía trước hai người đuổi bắt. Mà ở đám này hải quân phía sau. Smoker cái kia yên quỷ, có xuất hiện tại ở đây, để Lâm Thiên sững sờ. Tùy Chi trong lòng dâng lên sâu đậm bất đắc dĩ. Phía trước bị đuổi hai cái không cần suy nghĩ. Quả nhiên lại là Luffy. Một người trong đó là Usopp. Hai người trong tay dẫn theo Thủy. Ở hải quân truy đuổi dưới. Hướng phía đường phố cửa chạy đi. Luffy tên ngu ngốc này. Quả nhiên là một chân chính gây sự quỷ. Cái này còn không có xa nhau nửa giờ. Có thể bị hải quân đuổi theo. Làm một lão hải quân. Muốn là tất cả hải tặc đều muốn Luffy giống nhau. Chiến quốc sợ rằng phải vui vẻ đã chết. Bất quá, cái này Smoker tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại Rainbow? Bọn họ vừa không có tiết lộ quá chính mình hành tung. Nói như vậy, Smoker cùng Luffy chạm mặt là vừa khớp. Hai người kia không khỏi quá hữu duyên một chút. Vô duyên vô cớ hai người là có thể chạm mặt. Còn vẫn luôn là Luffy bị Smoker đuổi theo. Một số thời khắc, Lâm Thiên đều đang nghĩ. Smoker làm sao cùng xú lão đầu đương niên giống như vậy đây? Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên chỉ có lại quản mấy người. Đem tiền cơm phóng ở trên bàn. Trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Tiến nhập một cái hẻm nhỏ bên trong. Quẹo trái quẹo phải. Ở nơi này cái hẻm nhỏ đầu cùng. Lại có một cái nho nhỏ quán bar. Mặt trên tạo lấy một tấm bảng hiệu. Không có thứ gì. Cùng còn lại quán bar bất đồng. Có vẻ phi thường rách nát. Nhưng mà tiến vào trong quán rượu. Quầy rượu này lại hết sức náo nhiệt. Không ít người đang ngồi ở đều tự chỗ ngồi. Lớn tiếng quát lấy rượu. Đại đa số đều là một đám một đám. Lâm Thiên đột nhiên xông vào. Làm cho cả quán bar chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Nhưng là chăm chú rằng có một giây. Mọi người kế tục đều tự làm đều tự sự tình. Uống rượu hát tửu. Thổi nghiêu bức. Bước chậm đi tới bên quầy ba bên trên. Không như trong tưởng tượng phục vụ viên của. Chỉ có một cái ông chủ quầy rượu. Mà cả cái quầy rượu bên trong cũng chỉ có lấy một loại đồ đạc. Rượu. Đập vào mắt chỗ. Trên quầy ba. Bày các loại các dạng rượu. Vừa ở trên giá cả vật đơn bên trên. Cũng là các loại các dạng rượu. Vô luận là ít có danh tửu. Còn là thông thường bất năng bình thường rượu. Ở đây đều có thể nhìn đáo. Không có nhiều lời. Lâm Thiên nhẹ nhàng móc ra tấm bảng hiệu. Đặt ở ông chủ quầy rượu trước người. Lúc đầu bình tĩnh ông chủ quầy rượu. Nhìn vào mắt vật. Sắc mặt đại biến. Nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Ánh mắt lộ ra kính nể. Không có nhiều lời. Vội vã từ quầy bar đi tới. Tại chỗ có khách nhân nhìn chăm chú trong ánh mắt. Mang theo Lâm Thiên hướng phía bên trong đi đến. Tiến nhập bên trong quầy rượu. Tiến nhập một con đường bên trong. Đập vào mắt chỗ chỉ có từng chiếc màu trắng bóng đèn. Còn có một ít alabaster phong cách tranh minh họa đặt ở trên đó. Lâm Thiên khó hiểu hỏi, làm sao các ngươi ở đây? Còn chuyên môn làm một cái như vậy thông đạo. Có cái gì không đúng à? Lão bản tôn kính nói ra. Kỳ thực. Vốn là không có cái lối đi này. Nhưng đoạn thời gian trước, xâm nhập vào một ít con chuột. Cho nên mới chuyên môn thiết kế cái lối đi này. Nói như vậy, cả cái thông đạo kỳ thực chính là một cái to lớn bộ phận then chốt. Chủ yếu là phòng bị một ít hỗn người tiến vào viên. Vật như vậy bao lớn tác dụng không có. Đúng, phó thủ lĩnh, lão bản gật đầu, thấp giọng nói, tác dụng vẫn còn có chút. So sánh với quá khứ, cũng có thể cấp người bên trong viên cung cấp một cái cơ hội phản ứng. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói ra lúc trước tiến đến, nhìn bên trong tràng cảnh lúc sinh nghi hoặc, bất quá, hôm nay làm sao sẽ xuất hiện nhiều người như vậy, dường như cũng không phải người của chúng ta. Xuất hiện tại cứ điểm này làm cái gì? Lão bản giải thích, kỳ thực. Những người này tất cả đều là tổ chức Baroque. Chỉ là chẳng biết tại sao gặp phải chúng ta cái này vắng vẻ cứ điểm. Âm thầm chúng ta đã phái không ít người giám thị. Một ngày có dị động. Có thể trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ chém giết. Gật đầu. Lâm Thiên không có nhiều lời. Bọn họ có thể tự mình minh bạch là được rồi. Chính mình không nên ở nói thêm cái gì. Đi qua ngắn ngủi này hàng lang. một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện, đủ loại trưng bày vật tư, cũng không thiếu nhân viên tại hành động. Lối vào, còn có mấy vị mang dùng súng nhân viên canh phòng. Ở phía dưới hàng hóa trong đống, đại đa số đều là mang dùng súng người chúng. Chứng kiến Lâm Thiên về sau, những thủ vệ kia nhân viên, khuôn mặt bên trên lập tức cảnh giác, trong tay họng không để lại vết tích nhắm ngay Lâm Thiên. Chỉ cần một có dị động, sẽ không chút do dự bóp cò. Thẳng đến phía sau lão bản kia từ chỗ tối đi ra, thủ vệ nhân viên chỉ có vội vã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không có để họng súng xuống. Tiến lên mấy bước, lão bản nói, yên tâm, cái này là tổng bộ tới cao tầng, không cần lo lắng, hiện tại ta phải tìm được tổng quản, nói một ít gì đó. Bây giờ hắn ở đâu? Nghe xong, tên lính gác kia nhìn Lâm Thiên cân nhắc mắt, cuối cùng chỉ có gật đầu, đồng ý phóng bọn họ kinh qua. Thấp giọng nói ra, chủ quản, hiện tại ở trong phòng, thương đàm luận sự tình. Kinh qua tên lính gác kia trước mặt, ở tại ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Thiên gật đầu cười, thở dài nói, không sai, quả thật không tệ. Mặc kệ bên ngoài trong ánh mắt kinh hãi, Lâm Thiên theo mặt trên cầu thang, hướng phía bên cạnh tất cả đều rio đầy đèn địa phương đi đến. Dọc theo đường đi, cũng không có lãng phí thời gian, đánh giá cái này cái địa phương. Đây là một cái bí ẩn ngầm cứ điểm, xây ở trên sa mạc 100 mét trở xuống. Toàn bộ ngầm bị móc ra một cái không gian thật lớn. Còn như diện tích, dù cho ở vô số ngọn đèn chiếu rọi xuống, cái căn cứ này cũng chỉ có thể nhìn rõ đập vào mắt chỗ. Còn như càng xa địa phương liền chỉ có thể nhìn được điểm một cái tia sáng soi sáng mảnh này cự đại không gian, còn không thấy bên này bên trên những thông đạo kia, liên tiếp lấy cái gì địa phương. Cái này cái địa phương lớn vô cùng, Lâm Thiên cũng chỉ là biết được đại khái, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp không gian lớn như vậy. Muốn moi ra, không biết cần bao nhiêu nhân lực vật lực, còn muốn không phải bị người phát hiện. Nhưng cái này cái thế giới có loại bị trở thành bắc gì đó. Mặc cho là cái gì cùng với đúc kết bên trên, là có thể biến khả năng vì không có khả năng. Còn như phía dưới cái này cái không gian thật lớn, thì phân chia thành khu vực khác nhau. Lâm Thiên bây giờ thấy được chắc là hàng hóa trồng chất. Chỉ có thể nhìn được phía dưới rất nhiều cự dương lớn. Còn có bao vây, còn có đám người lui tới đem đồ vật vân tiến vận ra. Một mảnh bận rộn cảnh tượng, khi thấy bị lão bản mang theo Lâm Thiên, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ. Dừng lại mấy, liền đem mình lực chú ý đặt ở thủ hạ bận rộn động tác. Thu hồi thăm dò ánh mắt, Lâm Thiên mở miệng hỏi, cứ điểm này đến cùng có bao lớn, đồng thời lại có bao nhiêu người ở bên trong. Nghe được Lâm Thiên hỏi, lão bản suy nghĩ một chút, cung kính trả lời, cụ thể diện tích hẳn là đạt tới 3 triệu mét vuông. Thường trú nhân số của hẳn có hơn 3.000 người ở bên trong. Trong lòng âm thầm quên đi một phen, Lâm Thiên mở miệng nói, giọng nói mang theo nồng đậm chấn động. Nói như vậy, toàn bộ dưới đất diện tích, không sai biệt lắm có 1/5 cái Rainbow lớn như vậy. Đúng vậy, lão bản gật đầu, trên mặt lộ ra khó được tự hào. Lớn như vậy căn cứ, chính là tại chỗ có trong căn cứ đều là cầm cờ đi trước. Đối với bọn họ có thể làm tới mức này, Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi một phen cảm thán. Không nghĩ tới đương niên chỉ là chế định kế hoạch, hiện tại cư nhiên phát triển trở thành loại dáng vẻ này đây. Ở hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Lâm Thiên cũng đi tới lúc trước thủ vệ sở chỉ trước nhà Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.